Chương 269, càng ngày càng nhiều bí ẩn. Đi cờ lạt con nẻn trạm tờ tinh chỉ cùng Dương Quỳnh hai người tại tiếp vào nhiệm vụ sau liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Giờ phút này đã tiếp cận hoàng hôn, tối tăm mở mịt trời đã bắt đầu âm u xuống tới. Diệp Thần đã nói muốn ở buổi tối hành động, tất nhiên chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bình xăng cùng xe càng sớm chuẩn bị kỹ càng càng tốt. Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người thì là bị lưu lại cùng Diệp Thần cùng một chỗ an ủi những này còn tại lo lắng hai hùng bên trong nữ tử. Bất quá Diệp Thần càng nhiều thì là hy vọng tại các nàng trong miệng thu hoạch được càng nhiều liên quan tới cái kia nơi đó thế lực tình báo, mà những người kia tại nhìn thấy Hạo Thiên bọn họ đích xác không giống như là người xấu về sau, cũng liền cân nhắc đem tự mình biết sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai Bình Phong huyện tại trò chơi năng lực bạo về sau cũng cùng đại đa số thành trấn xuất hiện từng bầy ác ôn, bọn hắn ăn cướp, phóng hỏa, phóng thích ra nguyên thủy. Những người này đa số nơi đó lưu manh, hay là những cái kia bất học vô thuật con nhà giàu, quan nhị đại, bọn hắn lợi dụng trò chơi năng lực việc gác bất tận, đem nơi đó tất cả vật tư đều thuộc về khép tại cùng một chỗ, cất giữ trong Bình Phong huyện giao thông cao ốc nơi đó. Mà bên kia cũng là bọn hắn tụ tập địa. Mới đầu, còn có chính phủ cảnh sát có thể áp chế bọn hắn, thế nhưng là theo trò chơi năng lực càng cường đại, những cái kia lấy nơi đó lưu manh làm chủ trong thế lực đột ngột toát ra mấy cái trò chơi dị năng cường hãn vô cùng ra hỏa, bọn hắn trong vòng một ngày liền đem chính phủ thế lực đều trừ bỏ, trở thành nơi đó lớn nhất, cũng là duy nhất vũ trang liên hợp thế lực. Bây giờ, bọn hắn những người này nắm giữ nguyên bản chính phủ cảnh sát có súng đạn, còn có cường hãn trò chơi dị năng, dựa vào phong phú vật tư, mời chào người, mở rộng thế lực. Bọn hắn cũng có được mình sở thuộc thế lực tên, gọi thần. Lấy thần tự cho mình là, phách lối đến cực điểm mà muốn trở thành thần một thành viên trong số đó, cũng không phải tùy tiện liền có thể gia nhập vào. Bất luận cái gì muốn tìm nơi nương tựa bọn hắn người, đều nhất định muốn nắm giữ trò chơi dị năng, mà lại để tỏ lòng trung tâm, còn muốn kính dâng một loại đồ vật. Loại đồ vật này chính là nữ nhân đương nhiên, bọn hắn cũng không phải sở hữu nữ nhân đều muốn. Những cái kia không có tư sắc hoặc là tuổi lớn hơn, đều sẽ bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu là gặp được tâm tình không tốt thời điểm, thậm chí sẽ làm trận giết chết những cái kia bọn hắn không để vào mắt nữ nhân. Bất quá, thân cái thế lực này trong tổ chức có bao nhiêu người, bọn hắn trò chơi dị năng lại là cái gì, trước mặt mấy cái này nữ tử đều không phải là rất rõ ràng, bọn hắn tại nhà máy sửa chữa dưới mặt đất nhà kho né thời gian rất lâu, nếu không phải ăn không có. Không thể không từ dưới đất nhà kho ra, đoán chừng các nàng sẽ còn tiếp tục trốn ở đó. Bây giờ thế giới, đã không phải là người nào đều có thể sinh tồn được thế giới. Muốn sống sót, nhất định phải có thực lực cường đại, nếu không chỉ có thể biến thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Bởi vì không hiểu rõ thế lực đó tổ chức thực lực cụ thể, cho nên hành động lần này nguy hiểm tính liền rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ cách trời tối còn sớm. Ta đi kia giao thông cao ốc phụ cận dò xét một chút. Hạo Thiên xung phong nhận việc nói. Ân, dạng này cũng tốt. Diệp Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, hiện tại là 4 điểm 10 phần, 6 điểm trước đó nhất định phải trở về, không phải chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Kế hoạch gì? Hạo Thiên không hiểu, hắn cũng không có nghe nói qua có kế hoạch gì. Kế hoạch còn tại ta trong đầu, cứ như vậy, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Diệp Thần nói xong. Lại tiếp tục bắt đầu hỏi thăm về những nữ nhân kia, nhìn hắn dáng vẻ đó, thật sự là hận không thể từ trên người các nàng nghiền ép ra càng nhiều có thể dùng tình báo. Những nữ nhân kia vốn là đói bụng, từ dưới đất nhà kho sau khi ra ngoài lại gặp được những cái kia thần tổ chức các ôn, giờ phút này thân thể hư vô cùng. Cũng may Đỗ Côn thiện tâm, từ trong bọc cầm một chút áp xúc bánh mì cùng nước ra, để các nàng trước điền một chút bụng. Có Đỗ Côn tại, Hạo Thiên cũng yên lòng. Bằng không chiếu Diệp Thần hỏi như vậy pháp, nói không chừng cô gái kia sẽ bị hỏi thẳng ngất đi đi rời đi phòng khách về sau. Hạo Thiên liền dựa theo những nữ nhân kia chỉ rõ phương hướng một đường mau chóng đuổi theo. Ngay tại Hạo Thiên hướng Bình Phong huyện ở trung tâm giao thông cao ốc tiến đến lúc. Tại Bình Phong huyện bên ngoài, một khối chùi lùi cự nham phía dưới. Giờ phút này đang có ba cái người mặc trường bào màu đen, đầu đội màu đen mũ trùm người đứng ở nơi đó. Mấy cái này chính là Mông Tuấn Đạt phái tới giết Hạo Thiên Đường thị ba huynh đệ. Lão nhị, ngươi máy theo dõi tựa như là bị bọn hắn hiện đường lão đại nhìn chằm chằm bên chân viên kia cao bạo lôi, nhướng mày, nói, nơi này được an trí cạm bẫy, không thể đánh vụn băng tầng hừ không thể đánh nát, vậy liền trực tiếp tan rơi liền tốt. Một bên đường ra lão nhị nói, không cần, bọn hắn đã ở chỗ này chôn xuống cả bẫy, khẳng định sẽ trở về. Chúng ta tại bẫy dập của bọn họ bên trên động động chân, cho bọn hắn một kinh hỉ. Đường ra lão đại cười âm hiểm một tiếng. Lão tam, ngươi đi Bình Phong huyện xem xét một chút, nếu là hiện kia Lâm Hạo Thiên, một súng bắn nổ. Đường ra lão nhị quay đầu lại đối một mực trầm mặc không nói đường ra lão tam nói. Những người khác muốn giết ta. Đường ra lão tam thanh âm có chút khàn khàn. Tuy ngươi, dù sao cái kia Lâm Hạo Thiên phải chết, cái khác ngươi muốn chơi liền chơi một hồi tốt, ta cùng đại ca ở chỗ này trông coi, nếu là bọn hắn trở về, liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Đường ra lão tam kia bị mũ trùm bao khỏa đầu nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thời gian dần trôi qua chìm vào trong đất, biến mất. Bình Phong huyện là một cái huyện thành nhỏ, giao thông cao ốc là cao nhất nơi đầy cao ốc. Có 26 tầng cao, nếu như tính luôn xuống lầu tầng, khoảng chừng 32 tầng. Kỳ thật toàn bộ cao ốc cũng không hoàn toàn là giao thông cao ốc, chỉ là 1 đến 3 tầng là giao thông công ty, cái khác đều là thuê. Liên cùng văn phòng không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, đang có một đạo hắc ảnh từ sắt vách cao ốc tiếp theo thiểm mà qua, xông vào giao thông cao ốc phụ cận trong ngõ hẻm. Mà trong ngõ hẻm vừa vặn có 3 người ở nơi đó đi dạo, giống như đang đi tuần. Ngoài đó, cấp trên cũng không biết đang làm cái gì đồ vật, tầng hầm đang đóng nữ nhân càng đến càng ít, sẽ không đều bị bọn hắn đùa chơi chết đi. Suỵt nói nhỏ chút, những nữ nhân kia coi như bị đùa chơi chết, nhưng thi thể đâu, người gặp qua thi thể của bọn hắn á? Hoàn toàn chính xác, nếu là thật chết rồi, cũng sẽ có thi thể ném cho chúng ta xử lý. Ta tạo, bọn hắn không phải là tại tiên thi á? Tại sao ta cảm giác tổ chức này càng ngày càng thần bí, thật hối hận thêm tiền đến. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Người nào không biết ngươi vì gia nhập tổ chức này, liền lao bà ngươi đều bán đi cắp cáp, kia hoàng kiểm bà tính tình lại bạo, lao tử đã sớm muốn đổi. Bất quá nói thật, những cái kia tầng hầm đang đóng nữ nhân, thật sự là mỗi cái đều là cực phẩm, chính là chúng ta những này tầng dưới chốt chỉ có thể một ngày chơi một lần, quá ít thôi đi, liền ngươi kia thể trạng còn muốn một đêm 7 lần quá ít là bởi vì chính ngươi không được A dây nam mấy cái này thần tổ chức ra. Hòa vừa nói vừa hết nhìn đông tới nhìn tây đi ra phía ngoài. Nhưng bọn hắn nhưng không có hiện, giờ phút này, đang có một đạo hắc ảnh lặng lẽ tới gần bọn hắn. Hạo Thiên vọt lấy dao găm, mượn tối tăm mở mị sắc trời, lặng lẽ rửa vào đi lên, so như quỷ mị người đăng, dài họa mạ đạ.